Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, Đường Hạo Bảo nện Độc Cô Bác. Độc Cô Bác sắc mặt đại biến, quanh thân 9 cái hồn hoàn hiện lên, cái thứ 5 màu đen hồn hoàn đen sáng lóng lánh. Hắn quanh thân bị lục mãng thân thể bao phủ, một tiếng điếc tai oanh minh. Cái này ném qua tới cái búa rơi vào lục mãng trên người. Chấn Độc Cô Bác trực tiếp sát mặt đất vạch ra xa 10 mét. Độc Cô Bác sắc mặt cực kỳ nặng nề. Chính mình thứ 5 hồn kỹ xả mãng thiên cương thuẫn đối mặt cái này bay tới một chùy, cũng khó khăn chống đỡ được. Cái búa bay trở về. Một bóng người dậm chân đi ra. Độc Cô Bác nhìn về phía trước. Đối phương một bộ áo choàng che thân, thấy không rõ dung mạo cùng tuổi tác, nhưng Độc Cô Bác nhận ra cái này cái búa là Hạo Thiên Trùy, Hạo Thiên Tông, xa hoàn toàn không phải hắn chọc nổi. Độc Cô Bác ngưng trọng hỏi, không biết là Hạo Thiên Tông vị nào, vì sao đột nhiên động thủ với ta? Đối phương không có trả lời, từng bước một phóng ra. Độc Cô Bác nguyên bản trên mặt tức giận, nhưng tiếp theo màn để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Theo nam tử từng bước một phóng ra, nguyên một đám hồn hoàn theo nam tử đỉnh đầu rơi xuống, quanh quẩn tại quanh thân, vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm. 9 cái hồn hoàn hiện lên, trong nháy mắt to lớn uy áp để hắn cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng. Độc Cô Bác vô cùng hoảng sợ, thật là khủng khiếp uy áp. Cùng là phong hào đấu la, một phương bị một phương khác uy áp hoàn toàn áp chế. Cái này tại phong hào đấu la bên trong cơ hồ là rất khó xuất hiện. Độc Cô Bác ánh mắt cực kỳ chấn động chằm chằm lấy trước mắt nam tử thứ 9 cái hồn hoàn. Lại là màu đỏ hồn hoàn, đại biểu là chí cao vô thượng. 100.000 năm hồn thú trên thân mới có thể xuất hiện 100.000 năm hồn hoàn. Hồn sư giới, 100.000 năm hồn hoàn được vinh dự đệ nhất chí bảo. Nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn phong hào đấu la, thực lực viễn siêu đồng cấp, đồng thời nhất định có hồn cốt tại thân. Bởi vì 100.000 năm hồn thú tất bảo hồn cốt, vạn năm hồn thú cùng 100.000 năm chênh lệch cực lớn, cho dù 90.000 năm cũng như thế. 100.000 năm hồn thú thì tương đương với phong hào đấu la tồn tại chính thức thành tinh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá không mà đi. Toàn bộ đại lục phong hào đấu la không cao hơn 20 cái, nhưng có 100.000 năm hồn hoàn lác đác không có mấy. Độc Cô Bác sắc mặt cực kỳ nặng nề, giống như có lẽ đã biết đối phương là ai, càng là sợ mất mật. Độc Cô Bác trầm trọng nói, ngươi thế nhưng là Hạo Thiên đấu la. Đường Hạo, Đường Hạo không có trả lời, hờ hững nói, có thể ở dưới tay ta kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian, coi như ngươi thắng. Dứt lời, Đường Hạo trực tiếp động thủ. Lần này cùng Triệu Vô Cực lần kia không giống nhau, không phải tay không tấc sắt, mà là dùng Hạo Thiên Trùy phóng xuất ra hồn hoàn. Độc Cô Bác kiêng kỵ trầm trọng nói, ta Độc Cô Bác cũng không từng đắc tội qua Hạo Thiên Tông, càng không có đắc tội qua ngươi. Không có trả lời, Đường Hạo trực tiếp bạo hướng mà đến. Độc Cô Bác sắc mặt cực kỳ khó coi, kiên trì toàn lực xông lên, không chiến sẽ thảm hại hơn. Độc Cô Bác trực tiếp sử dụng thứ 7 hồn kỹ, Bích Lân Xà Hoàng chân thân. Độc Cô Bác cao gầy thân thể tại lục quang bên trong không ngừng bành trướng, lên như diều gặp gió. Chớp mắt, Độc Cô Bác biến ảo thành một đầu to lớn màu xanh biếc cự mãng. Thân rắn bất mãn hình thoi thúy vảy màu xanh lục, nhìn qua như cùng một mảnh mảnh phỉ thúy khảm nạm ở phía trên đồng dạng. Thân rắn chừng dài 30 mét, to bằng vại nước, hơn nửa đoạn thân rắn đứng thẳng lên, cao hơn chung quanh đại thụ, to lớn ngược lại tam giác xa đầu, xanh mơn mởn hình thoi mắt rắn, âm lãnh vô cùng, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, nồng đậm xanh biếc độc vụ bao phủ mà ra, Đường Hạo bạo hướng mà đến, trực tiếp cũng là một chùy gào thét mà đến, Hạo Thiên chùy đánh ra, phía trước độc vụ trong nháy mắt bị trống rỗng, Hạo Thiên chùy trực tiếp đập vào Độc Cô Bác thân rắn phía trên. Độc Cô Bác gặp Đường Hạo cũng không có sử dụng hồn kỹ, mà chỉ là loạn phi phong chùy pháp, tâm lý buông lỏng, như vậy cho dù bị nện đến một chùy cũng không có. Bỗng nhiên, Độc Cô Bác mắt rắn tràn đầy kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn bộ to lớn thân rắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Cuồng bạo lực lượng bá đạo tại thể nội tàn phá bừa bãi. Oanh, một tiếng điếc tai oanh minh, biến thành đại xà Độc Cô Bác trực tiếp như là như đạn pháo té bay ra ngoài. Bị không có sử dụng hồn kỹ Đường Hạo một chùy đánh bay. Độc Cô Bác bay thẳng ra cách xa 100 mét, những nơi đi qua mảng lớn đại thụ bị hắn cái kia khổng lồ thân rắn san thành bình địa. Đường Hạo xông lên, chiến đấu khai hỏa, ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng. Mỗi một lần tiếng vang đều mang theo kinh khủng hủy diệt, khắp nơi bị nhấc lên 100 mét độ cao, chung quanh mảng lớn đại thụ trong nháy mắt bay ngược mà ra, hóa thành mảnh gỗ vụn. Theo mỗi một âm thanh oanh minh, còn kèm theo một đạo thê lương tê minh. Lúc này, Diệp Vũ dựa vào ở phía xa trên một cây đại thụ quan sát chiến đấu. Cho dù ngăn cách ngàn mét xa, cũng có thể nhìn rõ, nhìn lấy Độc Cô Bác hoàn toàn bị Đường Hạo treo lên đánh. Diệp Vũ tâm lý một trận thoải mái, 4 phút thời gian không đến, Độc Cô Bác bị đánh võ hồn chân thân tiêu tán, biến thành bản thể bộ dáng, bị đánh là vết thương chằng chịt, đầu, bộ mặt, trên quần áo tràn đầy vết máu. Độc Cô Bác hoảng sợ cùng cực, Đường Hạo thực lực muốn so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều. Độc Cô Bác trầm trọng nói, không hổ là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, thật sự là thực lực khủng bố, khó trách có thể lấy lực lượng một người trọng thương võ hồn điện 3 tên 95 cấp phong hào đấu la. Một chết một trọng thương, một không trị mà chết. Độc bộ thu được không có cam lòng, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn chết minh bạch. Ngươi tại sao muốn động thủ với ta? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Hừ, Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, để Độc Cô Bác thân thể không khỏi rung động run một cái. Trầm giọng nói, chỉ là một cái độc đấu la, cũng dám làm tổn thương con của ta. Nghe vậy, Độc Cô Bác sắc mặt một trận. Nhi tử, ngươi nói là... Độc Cô Bác hơi biến sắc mặt, nghĩ đến Đường Tam, hắn cháu gái nói với chính mình, Sử Lai Khắc thất quái bên trong còn có một người rất đặc thù, cũng không phải là miễn dịch cháu gái độc, mà chính là phá giải cháu gái độc, gọi Đường Tam. Độc Cô Bác sắc mặt cực kỳ nặng nề, không nghĩ tới Đường Tam đúng là Đường Hạo nhi tử, trong lòng của hắn mọi loại hối hận, nếu như biết, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Độc Cô Bác trầm trọng nói, ta đây cũng không biết, đồng thời, ta bắt hắn đến, cũng không có ý tứ giết hắn, chỉ là muốn biết hắn là như thế nào phá giải tôn nữ của ta Bích Lân Tử Độc. Không phải vậy, ta như thế nào lại chỉ là để hắn té xỉu, cũng đem hắn mang đến nơi đây. Đường Hạo thản nhiên nói, ngươi cũng muốn may mắn ngươi làm như vậy. Nếu như động sát ý, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Độc Cô Bác run lên, cảm thấy cũng không khoa trương. Toàn lực đối mặt mình Đường Hạo căn bản không phải đối thủ. Đường Hạo liền thứ 7 hồn kỹ Hạo Thiên chân thân đều không dùng. Vận dụng Hạo Thiên chân thân Hạo Thiên chùy mới có thể bày ra chánh thức uy lực khủng bố. Tiểu Vũ, giao cho ngươi. Đường Hạo thu nện, trên thân hồn hoàn biến mất. Độc Cô Bác khẽ giật mình, nghe được tiếng bước chân sau nhìn sang, nhất thời hơi biến sắc mặt. Là ngươi? Chỉ thấy Diệp Vũ một mặt cười lạnh đi tới. Quanh thân bốn cái hồn hoàn luật động, đặc biệt là thứ tư hồn hoàn, lập lòe nồng đậm hắc mang. Độc cô bác, hôm nay, ngươi cũng nếm thử ta độc như thế nào? Diệp Vũ thứ tư hồn hoàn lập lòe. Độc cô bác trong lòng hơi kinh ngạc. Trước mắt tiểu tử này cũng sẽ dùng độc. Trong lòng của hắn không chút nào hoảng. Đã Đường Hạo không có ý định động thủ, liền nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt tiểu tử này mặc dù là yêu nghiệt, nhưng chỉ là hồn tông. Huống chi chính mình phong hào vì độc, còn có thể bị một cái hồn tông cho độc thương. Độc cô bác nói, ta thân là độc đấu la, vẫn chưa có người nào có thể tại độc phía trên làm bị thương ta. Trừ qua cửu tiết phỉ thúy cùng tử vong chu hoàng độc tố tại bích lân xà hoàng phía trên. Còn lại độc tính hồn thú độc, đều không làm gì được ta. Độc cô bác một mặt bình tĩnh, Diệp Vũ xác thực cười lạnh. Tiếp xuống một câu, để hắn không bình tĩnh. Ta cái này thứ tư hồn hoàn đến từ một cái 60.000 năm hồn thú. Mà cái này hồn thú trùng hợp cũng là cửu tiết phỉ thúy. Độc cô bác ngoặc kép chấm than, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh